Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 491, bom nổ dưới nước. 47/100. Trên thực tế, liên quan tới Vương Thục Phân, ngoài ý muốn bỏ mình, chân tướng toàn bộ Trấn Nam Vương một mạch người biết cũng không nhiều. Giống Trấn Nam Vương phủ, cũng chỉ có lão Trấn Nam Vương phu phụ, đương nhiệm Trấn Nam Vương phu phụ, cùng Vương Động Vương Hâm hai huynh đệ sáu người biết rõ. Về phần Bình Hải quận Vương phủ, thì chỉ có lão quận Vương phu phụ cùng đương nhiệm quận Vương ba người biết rõ. Cho dù là năm đó từ nhỏ cùng Vương Lực Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên quận Vương Phi cũng bị mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng năm đó cái kia tiểu muội muội Vương Thục Phân thật bị chết ở đó một trận bất ngờ trong biển lửa. Lúc đó, vì để cho tất cả mọi người mau sớm quên mất bỏ trốn mà đi nữ nhi, lão Trấn Nam Vương liền hạ lệnh trong phủ người không cho phép nhắc lại liên quan tới Vương Thục Phân bất cứ chuyện gì. Trong vương phủ những người khác chỉ coi là lão vương gia không muốn bởi vì nghe được con gái sự tình thương tâm, bởi vậy nhau nhau tránh. Dần già, Vương Thục Phân ba chữ này nghiêm chỉnh liền trở thành vương phủ một cấm chế. Thế nhưng là Vương Lực lại biết đường muội Vương Thục Phân năm đó cũng chưa chết, chỉ là cùng người bỏ trốn, mà đây liền trở thành lão vương gia trong lòng nhất không thể đụng vào vết thương. Bởi vậy, khi hắn nghe được thê tử vậy mà ngay trước mặt lão vương gia nhắc lên Vương Thục Phân thì nhất thời cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, dưới đất thấp quát to một tiếng. Sao, thế nào? Quận Vương Phi trên mặt lộ ra một tia lo lắng không yên cùng bất an. Là ta nói sai cái gì không? Cùng lúc đó, một bên tiểu gia hỏa cũng bị gia gia mình như thế quát khẽ một tiếng làm cho sợ hết hồn. Trong miệng nước quýt không cẩn thận sặc tiến vào khí quản. Nhất thời một trận ho khan, dọa đến hài tử mẫu thân lập tức tiến lên, đối hài tử sau lưng đúng vậy một trận vỗ nhẹ. Cùng lúc đó, lão Vương Phi tức giận chừng Vương Lực một chút, trách cứ: A Lực, người tốt xấu cũng là làm gia gia người, làm sao nói còn như thế kinh sợ a? Xem đem con dọa cho. Muội muội, người nhưng phải thật tốt quản giáo hắn, khác đoán chừng thân phận của hắn bây giờ coi như làm quận vương, đó còn là con của ngươi, làm mẹ muốn làm sao giáo huấn đều được. Vâng, tỷ tỷ, ta nhớ kỹ. Một bên lão quận vương phi nhẹ gật đầu, chỉ là đối với người khác không thấy được nơi hẻo lánh, lão quận vương phi trên mặt lộ ra một tia áy náy cùng bất an. Năm đó, trợ giúp Vương Thục Phân theo Trấn Nam Vương trong phủ chạy trốn chính là nàng. Mà đây chuyện, ngoại trừ đã thân là hoàng hậu nương nương nữ nhi cùng nàng bên ngoài, ngay cả trượng phu của nàng, lão Bình Hải quận vương cũng luôn luôn bị mơ mơ màng màng. Tại rối loạn tưng bừng về sau, đám người liền nhảy vọt qua cái đề tài này, không còn nhắc lên. Sau đó, đám người lại hàn huyên một ít lời đề, có quốc nội, cũng có nước ngoài, bất chi bất giác, thời gian thì đã đến 10 giờ tối nhiều. Nếu như đổi là bình thường lão nhân, đến giờ này chỉ sợ sớm đã là buồn ngủ hôn mê. Bất quá Trấn Nam Vương phủ một nhà trên dưới cũng là người tập võ, thân thể tố chất so với người bình thường tốt một mảng lớn, bởi vậy ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là, mặc dù có công phu nội tình tại, cái kia đến thời gian ngủ điểm, cũng vẫn là cái kia đúng hạn đi ngủ. Hôm nay không sai biệt lắm liền đến nơi này đi. Cuối cùng, vẫn là bởi lão vương gia đánh nhịp kết thúc tối nay đàm thiên. Nhị đệ, tối nay các ngươi liền ở nơi này a, ta đã để cho người ta cho các ngươi thu thập xong gian phòng. Vẫn là ngươi trước kia ở một mảnh kia xương phòng. Lão quận vương nhẹ gật đầu. Được rồi, đại ca, mọi người ở đây nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm. Vương Kính điện thoại di động trên người bất thình lình vang lên. Vương Phi một mặt lo âu nói ra. Đã trễ thế như vậy, sẽ không lại là cái gì tình trạng khẩn cấp đi. Còn không rõ ràng lắm. Vương Kính lắc đầu, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Là động tử điện thoại. Động tử, nghe được con trai câu nói này, lão Vương gia không khỏi nhíu mày. Hắn không phải là nên vẫn còn ở Phi Châu bên kia chấp hành nhiệm vụ sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Vương Kính lắc đầu, tiếp điện thoại. Này, động tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Vương Kính nói hết lời, chỉ nghe trong loa truyền đến một trận lạ lẫm mà quen thuộc âm thanh. Này, là đại ca nha, chấm ngoặc kép, Vương Kính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, một nhánh khổng lồ đội xe bất thình lình theo trấn Nam Vương phủ xuất phát. Hạo hạo đáng đáng hướng về nội thành lái đi. Tại dạng này đêm khuya, trấn Nam Vương phủ bất thình lình như thế hưng sư động chúng đoàn thể xuất động. Nhất thời đưa tới vô số hữu tâm nhân chú ý. Không đợi bọn hắn bắt tay phái người tiến đến tìm hiểu xảy ra chuyện gì. Liên quan tới tín đồ nhạc đội tại thẩm quyền ca nhạc hội trên chuyện xảy ra liền bị lộ ra ánh sáng. Đến trên Internet, trấn Nam Vương Thế Tử nhảy dù tín đồ nhạc đội ca nhạc hội. Diệp Thu Chi mẫu đúng là đương kim quận chúa. Cái tin tức này xuất hiện, liền như là hướng về sông lớn bên trong đầu nhập vào một quả bom nổ dưới nước. Lập tức đem trên Internet đêm khuya lặn xuống nước khách môn đều cho nổ ra. Khi mọi người nhìn thấy cái tin tức này, nhao nhao cảm thấy, có phải hay không chính mình trong khoảng thời gian này thức đêm nhiều lắm. Đều xuất hiện ảo giác, vẫn là nói, mình mở ra phương thức xuất hiện vấn đề. Thế nhưng là, khi bọn hắn liên tục mà refresh trang web, xuất hiện vẫn là như vậy một đầu tin tức thì tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mẫu thân của Diệp Thu, vậy mà lại là đương kim trấn Nam Vương muội muội. Ngoặc kép, tương đương điều đó không có khả năng. Một chút niên kỷ tại 40-50 tuổi dân mạng ngay đầu tiên đứng ra tiến hành phủ định. Vị quận chúa kia sớm tại hơn 20 năm trước liền chết vào một trận hỏa hoạn tai. Hoàng thất còn đặc biệt vì nàng phát báo tang đây. Ta cũng nhớ kỹ, lúc trước tin tức này huyên náo vẫn còn lớn đây này. Nghe nói nguyên bản hoàng thất đã hạ chiếu thư, muốn để cho thái tử cưới nàng làm thái tử phi đây. Kết quả bất thình lình lại chết như vậy. Nói đúng là a, nếu như mẫu thân của Diệp Thu thật sự là quận chúa. Qua nhiều năm như vậy nàng vì sao không quay về đâu? Còn chạy đến Dũng Thành đi bán đồ nướng, hoàn toàn nói không thông a. Nếu như mẫu thân của Diệp Thu thật sự là quận chúa, vậy chúng ta Thu điện hạ chẳng phải thành hoàng thân quốc thích? Ta đi, nghiêu bức a, chúng ta Thu điện hạ thật muốn trở thành điện hạ rồi đi. Người ngu rồi đi, đều nói là già, dừng ăn, vạn nhất là thật nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại trên mạng lưới bởi vì chuyện này mà huyên náo không thể tách rời ra thời điểm. Trấn An Vương phủ đội xe đã tới ở vào thẩm quyền đệ nhất quốc dân trong bệnh viện. Chờ đến Trấn Nam Vương một nhà phong phong hỏa hỏa chạy tới cửa phòng cấp cứu ở ngoài thì liền nhìn. Thấy ngoài cửa chỗ lối đi đang đứng mấy người, mà một cô gái trung niên chính tựa ở cửa phòng cấp cứu trước. Thần sắc nóng nảy mang theo vô tận tự trách. Ở tên này đàn bà bên cạnh, các chạm lấy một người trung niên nam tử cùng một người trẻ tuổi. Trung niên nam tử kia chính thấp giọng với nữ tử nói gì đó. Tựa hồ là đang an ủi. Về phần người trẻ tuổi kia, thì là gương mặt xoắn suýt cùng ảo não, giống như đang hối hận lấy cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.